Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, Tiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân. Hiu hiu hiu, trong bảy đại tiên tôn trận doanh khác, bay ra rất nhiều bóng người, hướng về không trung đánh tới, lấy cửu tinh tiên vương làm chủ, nhưng cũng không thiếu tu ra thiên địa luân tồn tại. Tiên tôn môn hạ, đánh vỡ cực hạn không nói giống như là uống nước dễ dàng. Nhưng thật sự là không thiếu thiên tài như vậy. Oanh, từng đạo thiên địa luân phát quang, hướng về Thạch Hạo đánh ra công kích đáng sợ. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, như Mạc Kiếm Tâm, Quách Dương loại tồn tại này đúng là không ít. Cơ hồ mỗi nhà đều có một cái. Đương nhiên, Cửu Diễm, Phá Thiên hai nhà này liền lấy không ra cấp bậc này cao thủ. Bởi vì Mạc Kiếm Tâm cùng Quách Dương đều không có tại. Những người này mang theo sát cơ mãnh liệt mà tới, muốn chém giết chính mình. Thạch Hạo hừ một tiếng, nguyên bản không muốn cùng các ngươi những tiểu nhân vật này chấp nhặt. Có thể các ngươi nhất định phải muốn chết, cho là ta không dám ra tay sao? Nghe hắn đem tiên tôn môn đồ xưng là tiểu nhân vật, dưới đáy tiên vương đều là kém chút té xỉu. Đây là cỡ nào phóng khoáng? Đúng vậy, có thể chính mình tu thành tiên vương, cái nào đều là ý chí cứng cỏi không gì sánh được. Nhưng là, ý chí cứng cỏi cũng không ảnh hưởng nhận rõ hiện thực. Chênh lệch chính là chênh lệch, tiên tôn môn đồ xác thực mạnh, đây là sự thật, cho nên bọn hắn dù là bất khuất, cũng không có khả năng đối với tiên tôn môn đồ kêu gào. Không có cách, thực lực không kịp còn mạnh miệng. Cái này không gọi dũng khí, mà là ngu xuẩn. Thạch Hạo mà nói, thì là đã có thực lực, lại có dũng khí. Một người đơn đấu tám đại tiên tôn môn hạ, cỡ nào phóng khoáng, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, khẩu khí thật lớn. Nói khoác không biết ngưỡng. Thạch Hạo, người thật sự là biết khoác lác. Tám đại tiên tôn môn hạ đều là cười lạnh. Bọn hắn liên thủ oanh kích. Thạch Hạo chẳng lẽ còn khả năng có sinh lộ sao? Chết đi, oanh, oanh, oanh. Bọn hắn bay đến thích hợp độ cao về sau, lập tức phát khởi công kích. Cút ngay, cửu hóa ma nữ lại là lệ quát. Đây là đối thủ của ta, các người đều không cho nhúng tay. Nàng người này kiêu ngạo không gì sánh được. Lúc trước nàng có thể tại tiên tôn công kích phía dưới bảo trụ một tia tàn hồn, riêng một điểm này liền nghiêu xoa đến tột đỉnh. Lại nói nàng đã từng tu đến chuẩn tiên tôn độ cao, có thể nói là chín người phía dưới, ức ức vạn người phía trên, tự nhiên có vô địch bá khí. Hiện tại nàng còn không có khôi phục lại ngày xưa trạng thái mạnh nhất. Nhưng chỉ nói đánh nhau cùng cấp thực lực, nàng lại có thể nghiền ép lúc trước chính mình. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Cho nên, nàng tự nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Hiện tại để cho người ta hỗ trợ, không phải để nàng hổ thẹn sao? Tám đại tiên tôn môn hạ đều là không để ý tới nàng. Vạn nhất thật làm cho Thạch Hạo thành tựu tiên tôn, vậy bây giờ trong tiên tôn tất có một vị muốn thoái vị, mà một chi này tiên tôn đối ứng môn hạ cũng toàn bộ muốn ảm đạm vô quang. Những người này quen thuộc làm tiên tôn môn đồ, cao cao tại thượng, nếu như muốn đem tầng này quang hoàn đánh dụng mà nói, bọn hắn sẽ đau đến không muốn sống, không biết làm thế nào. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn giữ gìn ở cái thân phận này. Nếu ai dám phá hư, bọn hắn liền giết ai. Tuyệt không chần chờ, không tiếc đại giới. Thạch Hạo tiện tay chấn quyền, đem đánh tới công kích hóa giải. Một bên thì là hướng về Hồng Võ Tiên Vương thần thức truyền âm. Hắn muốn đại khai sát giới, cho nên cần Hồng Võ Tiên Vương chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sự kiện này vừa kết thúc, bọn hắn liền lập tức chạy đến trong cấm địa. Lập tức chết nhiều như vậy đệ tử đắc ý, thậm chí hậu nhân, tám đại tiên tôn có thể nhịn đến khẩu khí này sao? Lão Đinh sở dĩ có thể uy hiếp được tám đại tiên tôn, không phải liền là nắm những này tiên tôn hậu đại, truyền nhân sao? Nếu là những người này toàn bộ chết xong, tám đại tiên tôn còn có cái gì tốt cố kỵ? Cho nên, giết người nhất thời thoải mái, nhưng hậu quả lại là không gì sánh được nghiêm trọng. Nhưng mà, muốn để Thạch Hạo nhịn xuống khẩu khí này, chuyện không thể nào. Hắn trêu ai ghẹo ai. Hồng Võ Tiên Vương nếu có thể tại trong một đám thiên tài trổ hết tài năng, thành tựu Tiên Vương, tự nhiên không thiếu quả quyết. Thạch Hạo đã quyết định quyết tâm, vậy hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Bằng không mà nói, gây họa tới Ô gia toàn tộc. Hắn lập tức tiến hành an bài, lấy chính mình môn hạ, tộc nhân tập hợp, đến lúc đó, tận khả năng chen vào trong tiên cư, thuận tiện mang đi. Tiên cư không đủ lớn, không có quan hệ, có thể tu thành tiên nhân, thu nhỏ thân thể không phải rất dễ dàng sự tình sao? Mặt khác, Huyễn Hải Tiên Vương cũng là lặng yên rời đi. Hắn muốn về Huyễn Hải Tiên vực làm chuẩn bị, đem chính mình hậu nhân, truyền nhân cũng toàn bộ mang lên. Trên thực tế, chỉ có ngần ấy thời gian là không đủ, quá vội vàng, khỏi cần phải nói, Thạch Hạo còn có một cái Thạch Quốc đấy, đó là bao nhiêu người? Cái này, Thạch Hạo cũng không có biện pháp quản, nhưng là, tin tưởng tiên tôn cũng không dám đổ một nước chi dân. Vì cái gì? Đừng quên, tiên tôn phía trên, còn có thiên địa sẽ nhằm vào cùng hung cực ác chi đồ. Lấy vô thượng lôi đình xóa đi, tiên tôn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá nắm giữ bản nguyên đạo một phần vạn, nào có tư cách cùng thiên địa đối nghịch. Bằng không mà nói, trong cấm địa đường lầy lội cũng không có khả năng chống đỡ được bọn hắn. Đương nhiên, Thạch Quốc bởi vì cùng Thạch Hạo quan hệ, khó tránh khỏi cần trải qua một phen hắc ám thời kỳ. Nhưng đây cũng không phải là sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ cần Thạch Hạo có được tiên tôn chi lực, vậy hắn từ cấm địa đi ra, quang minh cũng sẽ tái hiện. Quá không công bằng, Thạch Nhu phẫn nộ nói ra. Tại sao có thể dạng này? Một đám người đánh nàng cha, cha nàng làm gì sai? Cầu hôn liền cầu hôn, không đồng ý liền muốn giết người. Vô sỉ, Thạch Nhu luôn luôn không tim không phổi. Nhưng là cha ruột vì hạnh phúc của nàng tự do, lại gặp đến nhiều người như vậy vây công, để nàng làm sao có thể đủ ngồi được vững? Tử Kim thử hợp thời nói, không công bằng. Ha ha, ai bảo bọn hắn có tiên tôn là chỗ dựa, căn bản không có điều kiêng kỵ gì. Tiên tôn rất đáng gờm sao? Thạch Nhu không phục nói. Tử Kim thử nghiêm nghị gật đầu, tiên tôn xác thực không tầm thường, chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại, chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Vậy ta cũng muốn thành tiên tôn, đem bọn hắn hết thảy đánh ngã. Thạch Nhu siết quả đấm, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định cùng chiến ý. Rất tốt, đấu chí kích phát ra tới. Tử Kim thử mỉm cười. Thạch Nhu là Thạch Hạo nữ nhi, càng là Thạch Hộ tỷ tỷ, thiên phú làm sao có thể kém, chỉ là nàng quá lười. Hiện tại, nàng đấu chí vừa kích phát đi ra, ngày sau khẳng định sẽ liều mạng tu luyện, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không kém Thạch Hổ. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Chúng tiên vương nhìn xem, ai cũng nhìn mà than thở. Quá mạnh, Thạch Hảo thật sự là quá mạnh. Dù là bị tám đại tiên tôn môn hạ vây công, hắn cũng là thủ đến bốn bề yên tĩnh, không có chút nào loạn cùng nhau. Chỉ một điểm này, thế gian còn có người thứ hai có thể làm đến sao? Phải biết, trong những người công kích này, còn có giống như là cửu hóa ma nữ dạng này siêu cấp yêu nghiệt. Lúc trước thậm chí tu đến chuẩn thiên tôn. Trận chiến đấu này hàm kim lượng đương nhiên 10 phần. Mà Thạch Hạo tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân vị trí cũng có thể ngồi vững vàng. chúng tiên vương đều là cảm thán. Lúc này mới hơn 1000 năm a, Thạch Hạo cũng đã tới mức độ này, để cho người ta ngoại trừ cảm thán bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Trận chiến này, liền đánh 13 ngày, Huyễn Hải Tiên Vương trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.